Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1677, chương 1676 ta chờ ngươi. Màu vàng lồng chim bên trong, hết thảy liền đều khôi phục bình tĩnh. Chờ mắt nhìn Sugu Nobuyuki biến mất tại nơi này, Rama cũng một cái phất tay, đánh tan trước mặt mình từng cái xem cửa sổ. Không chỉ có là Asuna mà thôi, liên kết áo đều không thể ngay đầu tiên bên trong kịp phản ứng. Cô, ô, cũng là thải điệp cùng hoa điệp, tại màu vàng lồng chim giữa không trung không ngừng bay múa. Giống như là tại ăn mừng một dạng, làm cho cực kỳ êm tai, nghe được hai cái cầu vồng hoa điệp tiếng kêu. Asuna cùng Yui mới phản ứng lại, kết thúc rồi à? Yui liền có chút không dám xác định bộ dáng. Kết thúc, Asuna đồng dạng có chút hốt hoảng. Tại quá khứ trong 2 tháng, giống là ác ma một dạng giam cấm tội của mình khôi đầu sò. Bây giờ, đúng là cứ như vậy thật đơn giản bị giải quyết hết. Nhưng Asuna cùng Yui đều sinh ra một chút cảm giác không chân thật. Thế nhưng, Rama vẫn là muốn nói, kết thúc. Rama liền tới đến Asuna cùng Yui trước mặt, lần nữa vươn tay, đem hai người cho ôm vào trong ngực, không muốn hoài nghi, cũng không nên cảm thấy không chân thực, cái này là cái kia tên hề xuống tràng. Không thể nghi ngờ, đối với Rama tới nói, Sugu Nobuyuki liền thật chỉ là một nhân vật nhỏ, nếu là tiểu nhân vật, vậy thì phải có một cái nên được rút lui phương thức. Mà cái này là Sugu Nobuyuki rút lui phương thức, xem như không biết lượng sức đại giới đi. Rama hướng về trong ngực hai thiếu nữ ra lấy âm thanh, như là nghĩ tuyên cáo, phát sinh ở trên người các nàng ác mộng đã triệt để mất đi một dạng. Mạnh mà hùng hồn, cuối cùng kết thúc, Asuna cùng Yui lúc này mới buông lỏng thân thể. Ôm Rama, rúc vào hắn trong ngực. Như là muốn lấy hồi trở lại nội tâm nhiệt độ, tiêu trừ tất cả băng lãnh cùng hoảng hốt một dạng, lực đạo càng lúc càng lớn, nhất là Asuna, vừa mới ngừng lại nước mắt không chịu được một lần nữa chảy xuống. Chỉ là, lần này không còn là bi thương và thống khổ nước mắt, cũng không phải vui đến phát khóc nước mắt, mà là tựa như triệt để thu hoạch được giống như giải thoát. Tiến vào mà chảy xuống nước mắt, Rama liền lau đi Asuna nước mắt, hôn một cái gương mặt của nàng. Tốt, chúng ta trở về đi. Rama liền ấm giọng mở miệng lấy. Hiện tại, ta liền để ngươi đăng xuất. Rama lời nói, rơi vào Asuna trong tai. Đơn giản tựa như là trong mộng cảnh âm thanh thiên nhiên. Khiến cho người không dám tưởng tượng. Đăng xuất. Đây là Asuna chờ đợi không biết bao lâu sự tình. Tại sao bên trong các người chơi đều tại thông quan về sau thuận lợi đăng xuất dưới tình huống? Asuna cắn là bị câu lưu tại nơi này, chưa bao giờ trở lại thế giới hiện thực qua. Asuna lần đã có dòng dã 2 năm trở lên dừng lại tại giả tưởng thế giới bên trong. Đến nay cũng còn không có đăng xuất. Ta đã gặp thế giới hiện thực bên trong ngươi nha. Rama vuốt Asuna sợi tóc, cười nói, vẫn là cùng hiện tại một dạng đẹp, hoàn toàn không có biến hóa, người không cần lo lắng cho mình vừa tỉnh dậy sẽ trở nên gầy như que củi. Đây cũng là bởi vì Asuna vẫn luôn ở tại tốt nhất trong bệnh viện, nhận tốt nhất trị liệu cùng chữa bệnh và chăm sóc quan hệ. Đương nhiên, ảnh hưởng khẳng định là có. Nằm trên giường dòng dã 2 năm trở lên, Asuna thân thể khẳng định hết sức suy yếu, cần thời gian không ngắn tới khôi phục. Có thể cho dù là dạng này, người cũng sẽ không lại là lẻ loi một mình. Rama liền đối với Asuna, triển lộ nụ cười, Asuna đôi mắt liền hơi hơi hiện động lên, cuối cùng xoa xoa khóe mắt, kỳ biểu tình, thả lỏng chưa từng có. Chúc mừng ngươi. Mụ mụ, Yui cũng là ôm Asuna, như đều là hắn thấy cao hứng một dạng, đi theo lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thấy thế, Asuna mới nhớ tới chuyện trọng yếu, liền vội mở miệng, cái kia Yui các nàng đâu? Đúng vậy a, nếu như Asuna đăng xuất, cái kia Yui, Thải Điệp cùng Hoa Điệp lại nên làm cái gì? Yên tâm, Rama đương nhiên sẽ không có bất kỳ cái gì dự định. Nói thẳng, ta đã dùng người quản lý quyền hạn rút ra Gia Yui, Thải Điệp cùng Hoa Điệp hạch tâm chương trình xử lý chính. Đưa chúng nó dùng bản địa chứa đựng phương thức chứa đựng tại cá nhân ta hồ sơ trong không gian. Chỉ cần nớp kia còn ở đó, các nàng liền có thể tải bất kỳ một cái nào giả tưởng thế giới bên trong vận hành. Thậm chí, nếu như vận động tốt, Yui, Thải Điệp cùng Hoa Điệp còn có thể bất kỳ trí năng phần mềm lên vận hành. Mà nếu là Rama nguyện ý, vậy hắn đồng dạng có thể cho Yui, Thải Điệp cùng Hoa Điệp tại thế giới hiện thực bên trong xuất hiện. Tuy nói khoa học phương diện này kỹ thuật Rama cũng không là cỡ nào am hiểu. Nhưng nếu như là sử dụng ma thuật, Rama có rất nhiều biện pháp nhường Yui tại hiện thế thu hoạch được trùng sinh. Tỷ như, Rama có khả năng sử dụng luyện kim thuật, làm Yui luyện chế một cái nhân công sinh mệnh thể thân thể. Lại dùng Taizen Fukun Ritual, đem Yui trình tự dấu hiệu mang theo linh hồn khái niệm, dẫn dắt đến nhân công sinh mệnh thể bên trong, nhường Yui tại trong hiện thực thu hoạch được sinh mệnh, đến mức Thải Điệp cùng Hoa Điệp, nếu như chúng nó xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong, đoán chừng sẽ có chút kinh thiên động địa, cho nên Rama là có ý định khác, ngươi liền không cần lo lắng. Rama tiêu trừ lấy Asuna tất cả lo lắng. Cái kia Sugu, Asuna nhìn về phía Rama. Rama lại là một trận lạnh nhạt. Hắn đã vô phương đăng xuất, cũng bị khóa chặt khung HP. Vĩnh viễn sẽ không tử vong, chỉ sẽ có được vốn có trừng phạt. Tin tưởng, tại trạng huống như vậy dưới, đụng phải thế giới thụ gốc trứng lớn bên trong vô số thủ hộ kỵ sĩ công kích, Sugu Nobuyuki nhất định sẽ tiếp nhận thế gian lớn nhất tử hình. Sau cùng tại đau đớn tra tấn hạ tinh thần sụp đổ, triệt để biến thành một cái kẻ ngu. Đây chính là hắn cần muốn trả ra đại giới. Ngươi liền cứ việc yên tâm trở về đi, Rama nói khẽ, ta sẽ lập tức chạy tới gặp ngươi. Nghe vậy, Asuna mới hoàn toàn yên tâm. Rama lúc này mới mỉm cười, lôi ra hệ thống tuyển đơn, dùng người quản lý quyền hạn một lần nữa thiết lập Asuna ID hồ sơ, giải trừ đăng xuất hạn chế. Tranh, theo hào quang bao phủ, Asuna thân ảnh liền hóa thành hạt ánh sáng, từ từ biến mất. Mụ mụ, Yui liền cuối cùng ôm lấy Asuna. Yui, Asuna ôn nhu ôm Yui, nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại vô cùng nhanh, Yui tầng tầng gật đầu. Asuna lắc này mới biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một thanh âm truyền vào Rama trong tai, ta chờ ngươi, bao hàm quyến luyến, luyến ái cùng mê luyến. Thanh âm lượn lờ bên tai bờ, khiến cho đến Rama lộ ra nụ cười. Ngay sau đó, Rama mới nhìn hướng Yui, ta cũng đi qua tìm mụ mụ. Rama sờ lên Yui đầu, nói, Thải Điệp cùng Hoa Điệp phải làm phiền ngươi chiếu cố, ngươi liền mang theo chúng nó cùng một chỗ tiến vào ta. Nớp kia, tồn trong mâm mặt đi. Yui, biết, ba ba. Yui mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là rất hiểu chuyện nói. Ta hội một mực hầu ở ba ba bên người. Một mực, cảm ơn ngươi. Yui, Rama mỉm cười. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp gọi giống vậy lên tiếng. Cọ lấy Rama gương mặt, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Một người hai điệp cứ như vậy biến mất, không tồn tại nữa tại này phương thế giới bên trong. Rama lúc này mới đứng người lên, nhìn xem thế giới thụ đỉnh chỗ bầu trời, chợt gọi ra chủ xem cửa sổ, lựa chọn đăng xuất, để cho mình cũng biến mất trên thế giới này. App Harmonline, cái trò chơi này, như vậy bị Rama cho thông quan, tại đủ loại trên ý nghĩa, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,